Chúng chiêu, Băng Cực lão tổ trong mắt tinh mang, đột nhiên lóe lên, tiểu bối, dám ám hại ta, quát to một tiếng sau, Băng Cực lão tổ rốt cục bay tránh khỏi, phương hướng chính là cái kia một mảnh tiếng côn trùng kêu vang phương hướng. Này lóe lên đi, trời đất quay cuồng cảm giác, lập tức truyền đến, phảng phất sinh ở một cái xoay tròn trong không gian. Mà vừa nãy cái kia dưới chân truyền tống trận, cũng lập tức biến mất không thấy hình bóng. Đây là thông thường ảo trận đặc điểm, Băng Cực lão tổ không có quá để ý, tuần cái hướng kia đuổi theo. Cái kia quái lạ sâu, rõ ràng không phải một cái, nhận ra được Băng Cực lão tổ đuổi theo, đi tứ tán, âm thanh theo bốn phương tám hướng bên trong bắt đầu truyền đến. Đi rồi một hồi lâu, lại không nhìn thấy sâu ở nơi đó, nhưng thanh âm kia vị trí, rõ ràng không có động tới, chỉ là hắn bất kể như thế nào đi, đều đi không tới đó đồng dạng. Hiển nhiên, trận pháp quái lạ đã bắt đầu khởi động, Băng Cực lão tổ trong mắt tinh mang lóe lên sau, lập tức không đặc biệt phương hướng bay nhấp nhoáng đến, rất nhanh, càng bị đụng vào hắn một cái. Cái kia sâu dáng dấp có chút quái lạ, lưng có thất tinh, sáng lên lấp lóa, phảng phất thất tinh bọ rùa, nhưng đỉnh lại phải lớn hơn trên rất nhiều, khoảng chừng dài 3 tấc, lưng mọc 6 xí, thân thể đen sẫm, hai mắt lồi ra côn trùng mắt, xem ra cực hung nanh, nhận ra được Băng Cực lão tổ tới gần, vội vã trốn hướng bên cạnh. Băng Cực lão tổ cẩn thận nhìn chăm chú vài lần, lại nhận không ra cái kia sâu, cũng không biết đến cùng là cái gì quái lạ, đuổi theo phương hướng của nó, một cái băng chỉ đạn đi, tinh chuẩn bắn trúng, một cái tiếng vang sau, cái kia sâu muốn nổ tung lên, chết không thể chết lại, Băng Cực lão tổ lại tránh về những phương hướng khác bên trong, không còn hết sức tìm kiếm. Mà là từng môn phạm vi hùng vĩ băng xương công kích bắt đầu đánh ra ngoài, ầm ầm ầm tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, từng con sâu nổ chia 5 xẻ 7, nhưng Băng Cực lão tổ ánh mắt không riêng không có ung dung xuống, trái lại con người càng ngày càng ngưng, bởi vì pháp lực của hắn chính trôi đi càng lúc càng nhanh, trong đó khủng bố nơi làm người rừng không ngừng run rẩy, mà những kia trong sương mù còn không biết có bao nhiêu cái kia khủng bố sâu ở. Băng Cực lão tổ vẻ mặt kinh hoàng, cái kia ngoài trận pháp đường kỳ lại là đầy mắt đau lòng, loại này quái lạ sâu chính là hắn lần trước theo linh căn lăng viên bên trong nắm bắt đến, tên là thất tinh triều tịch trùng, mỗi một lần kêu to đều chất chứa vô pháp giải thích thiên phú sức mạnh, có thể xúc động lên đối thủ pháp lực thủy triều, lệnh đối thủ pháp lực ở không triển khai phép thuật tình huống cũng điên cuồng thiêu đốt tiêu hao, không có pháp lực đối thủ còn làm sao chơi. Đường kỳ có thể bắt lấy loại này sâu cũng nuôi nhốt bọn họ, hoàn toàn là nhờ có cái kia thái âm đan sách. Trong đó không riêng ghi chép rất nhiều thần bí đan phương, càng đối với linh căn kỳ trùng có không ít tỉ mỉ giới thiệu, bao quát bắt giữ nuôi nhốt phương pháp của bọn họ. Lúc trước đường kỳ ở linh căn lăng viên bên trong gặp phải loại này kỳ trùng thời điểm, quả thực là mừng rỡ như điên, không thua gì được trấn hải thần bi mặt khác 3 khối. Đáng ghét, lão tử vốn là giữ lại đối phó Phương Tuấn Mi 3 người bọn họ, hiện tại lại không hiểu ra sao muốn dùng ở cái này lão quỷ trên người. Lần này không biết phải chết trên bao nhiêu. Sương mù bên ngoài là một vùng thung lũng dáng dấp, đường kỳ thân ở bên rìa sơn cốc nơi nào đó, ánh mắt âm khí âm u nhìn về phía trước trong sương mù. Sau đó bắt giữ cái này lão quỷ sau, ta nhất định phải theo trong miệng hắn đào móc ra, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?